Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Đại Thủ Bút. 8 khối thượng phẩm linh thạch, liền tương đương với 8 vạn khối trung phẩm linh thạch, 8 ức khối hạ phẩm linh thạch, lấy Noãn Ngọc Cốc tài nguyên khoáng sản lượng. Cái giá tiền này có thể mày may không thể nói thấp, ngược lại còn cao không ít. Ha ha, Tạ gia chủ, đây cũng là ép một chút a. Ta cũng không có nhìn ra ngươi ép giá. Tô Hạo Thần cười nhạt nói. Tạ Lâm Đào lơ đễnh. Trần công tử nói chuyện này. Đồng dạng đồ vật, tại khác biệt địa phương giá tiền tự nhiên cũng là không giống. Noãn hồn ngọc có lẽ ở các ngươi Đông Cực Thần Triều sẽ tiện nghi một chút, nhưng ở chúng ta nơi này lại hơi đắt. Cho nên cái giá tiền này vẫn là rất công đạo. Huống chi tại Liệt Dương Lĩnh, ngươi là không thể nào tìm tới cái thứ hai. So Noãn Ngọc Cốc tài nguyên khoáng sản còn phong phú địa phương. Hắn hiển nhiên là nhìn ra Tô Hạo Thần nhu cầu cấp bách Noãn Hồn Ngọc, cho nên mới cố ý cố tình nâng giá. Dạng này sao? Tô Hạo Thần thần sắc không thay đổi, bỗng nhiên nói. Được rồi, cái giá tiền này ta đón nhận. 8 khối thượng phẩm linh thạch ta lập tức liền có thể cho ngươi. Không biết Tạ gia chủ phải chăng có thể hiện tại liền đáp ứng giao dịch. Ngươi thật mua? Tạ Lâm Đào trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mà đi theo hắn mấy cái kia Tạ gia cao thủ cũng đều là một cái thần sắc ngạc nhiên. Bọn họ lúc đầu coi là Tô Hạo Thần làm sao cũng phải có kè mặc cả một phen. Ai có thể nghĩ đến Tô Hạo Thần thế mà không chút nào trả giá, trực tiếp liền đáp ứng. Đơn giản liền là tài đại khí thô. Đương nhiên là thật mua. Tạ gia chủ có cái gì nghi vấn sao? À, không, không có nghi vấn. Chỉ cần ngươi trả linh thạch, chúng ta lập tức liền có thể giao dịch. Bất quá tòa này Noãn Ngọc Cốc khế đất đang ở trong nhà. Mặt khác khoáng mạch giao dịch còn có một chút thủ tục muốn làm, cho nên khả năng khế đất không thể lập tức cho ngươi. Qua được 2 ngày mới được. Tạ Lâm Đào nói ra. Hắn cái này cũng không phải đang đùa hoa dạng. Bắc Hoang Thảo Nguyên cùng Đông Cực Thần Triều một dạng, cũng có bản thân luật pháp. Giống Noãn Ngọc Cốc loại này đại ngạch khoáng mạch giao dịch, thật là cần đi một chút quá trình thủ tục. Không quan hệ, khế đất sự tình ta không lo lắng. Nhưng là ta cần lập tức sử dụng cái này Noãn Ngọc Cốc tu luyện. Tô Hạo Thần suy nghĩ một cái. Không bằng như vậy đi. Ta có thể trả hơn cho Tạ gia 2000 khối trung phẩm linh thạch. Nhưng tất cả thủ tục đều muốn từ các ngươi tới xử lý. Ta liền không tự mình đi. Tin tưởng cái này hẳn là không làm khó được Tạ gia chủ đi. Cái gì? 2000 khối trung phẩm linh thạch. Tạ gia đám người lần nữa bị kinh động. Vẻn vẹn chỉ là không muốn tự mình đi xử lý thủ tục, thế mà liền trực tiếp bỏ ra loại giá này tiền. Đơn giản liền là nhiều tiền không chỗ tiêu. Không có vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Mời Trần công tử yên tâm. Tất cả thủ tục chúng ta đều sẽ giúp ngươi mau chóng làm tốt. Tạ Lâm Đào nuốt nước miếng một cái, khô khốc nói. Trần công tử, ngươi hôm nay thật là làm cho Tạ mỗ giật mình. 2000 khối trung phẩm linh thạch, thế mà chỉ là xử lý một cái thủ tục. Nói thật, Tạ mỗ đều có một loại cầm phòng tay cảm giác. Ha ha, Tạ gia chủ không cần để ý. Kỳ thật ta trả cái giá tiền này là còn có một việc muốn nhờ. Trần công tử mời nói. Chỉ cần là Tạ mỗ có thể làm được, tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Kỳ thật sự tình cũng rất đơn giản. Tô Hạo Thần cười nói. Tiếp xuống ta ở trong này tu luyện, không nghĩ nhận ngoại giới quấy rầy, cho nên hy vọng Tạ gia chủ có thể hỗ trợ. Không muốn cho người tùy tiện tới gần Noãn Ngọc Cốc. Có thể, cái này đơn giản, Liệt Dương Lĩnh vốn chính là ta Tạ gia địa bàn. Huống chi cái này Noãn Ngọc Cốc cự ly thủ phủ Liệt Dương Thành cũng không xa. Chỉ cần ta phân phó xuống dưới, cam đoan không có người đến quấy rầy Trần công tử. Tạ Lâm Đào tự tin nói ra. Ha ha, vậy liền đa tạ. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, liền thấy hơn 2000 khối linh thạch từ chữ vật trong tay bên trong bay ra, đống ở tại trên mặt đất. Những cái này linh thạch đều là từ Yến Vân bí cảnh lấy được. rất nhiều võ giả đều sẽ dùng linh thạch đến trợ giúp tu luyện. Nhưng Tô Hạo Thần từ khi lấy được sau, lại trên cơ bản không có sử dụng qua, bởi vì hắn còn nắm giữ đại lượng thiên tài địa bảo. Những cái kia đồ vật dùng để tu luyện, hiệu quả có thể so sánh linh thạch tốt nhiều lắm. Tạ Lâm Đào trong mắt nổi lên vẻ hưng phấn. Mặc dù Tạ gia thế lực không nhỏ, nhưng 2000 khối trung phẩm linh thạch, nhất là cái kia 8 khối thượng phẩm linh thạch, đối với bọn họ tới nói vẫn là một bút rất lớn tài phú. Cho nên khó tránh khỏi kích động trong lòng, vẫy tay để cho mấy cái thuộc hạ đem linh thạch thu hồi đến. Tạ Lâm Đào cười nói: "Trần công tử, từ hiện tại bắt đầu, cái này Noãn Ngọc Cốc liền là ngươi. Ta sẽ lập tức trở về an bài, cấm chế ngoại nhân tùy tiện tới gần Noãn Ngọc Cốc, khác nơi khác khế ta cũng sẽ mau chóng cho ngươi đưa tới." "Vậy liền xin nhờ Tạ gia chủ." Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, cáo từ. Tạ Lâm Đào chắp tay, sau đó liền mang theo thủ hạ rời đi. Nhìn xem đối phương thân ảnh đi xa, Tô Hạo Thần quay người rơi vào sơn cốc bên trong. Hắn tìm một mảnh bãi cỏ, tâm thần câu thông thanh linh động thiên, liền đem đạm đài minh tâm rời đi đi ra. Vù, đạm đài minh tâm lăng không xuất hiện ở cỏ trên mặt đất. Thần sắc cổ quái dò xét chung quanh. Tô Hạo Thần mỉm cười. "Minh tâm, thế nào? Tòa sơn cốc này phía dưới là một mảnh noãn hồn ngọc khoáng mạch. Hẳn là đầy đủ ôn dưỡng ngươi linh hồn a. Xác thực thích hợp ta. Thật là không có nghĩ đến. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, ngươi thế mà liền tìm được như thế một cái địa phương. Tiểu gia hỏa, nhìn đến ngươi thật rất có bản sự." Nữ nhân vũ mị yêu kiều cười, mềm mại vòng eo nhẹ nhàng vặn vẹo, tràn đầy mị hoặc khí tức. "Ngươi gọi ta cái gì?" "Tiểu gia hỏa." Tô Hạo Thần nhíu mày, quan sát tỉ mỉ nữ nhân thần sắc động tác, rất nhanh phản ứng lại. "Ngươi không phải đạm đài minh tâm." "Ha ha ha, chấm ngoặc kép." Nữ nhân cười nói tự nhiên. "Làm sao? Đạm đài minh tâm không có nói cho ngươi biết sao? Chúng ta linh hồn đang tiến hành cuối cùng dung hợp. Ở trong lúc này, hai chúng ta ý thức sẽ thay thế xuất hiện. Cho nên, ngươi minh bạch. Nguyên lai hiện tại chủ đạo nhục thân cũng không phải đạm đài minh tâm, mà là sở linh mộng." Tô Hạo Thần híp híp mắt, hạnh ngộ, không nghĩ đến chúng ta lần nữa gặp mặt, thế mà lại là dạng này tình cảnh. Hơn nữa ta cũng thực sự không nghĩ tới, ngươi tu vi thế mà bước vào võ tổ cảnh. "Ha ha ha, nô gia trên người bí mật còn có rất nhiều đây. Chắc chắn chờ đến linh hồn hoàn thành dung hợp, đạm đài minh tâm liền sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Dù sao khi đó nàng liền sẽ lấy được ta tất cả ký ức." Sở linh mộng đi tới, tinh tế ngón tay tại Tô Hạo Thần trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Toàn thân hương khí càng là tràn đầy mị hoặc. "Ngươi cái này tiểu gia hỏa, thực sự là càng xem càng cho người ưa thích. Đợi đến cùng đạm đài minh tâm dung hợp sau đó, nhân gia cũng liền có thể lấy được ngươi. Vậy cũng là mất đi bản thân sau. Duy nhất đáng giá cao hứng sự tình." Sở linh mộng mặc dù lại cười, nhưng trong mắt lại khó nén một tia bi ai, cho người cảm giác có chút thê lương. Linh hồn dung hợp, mặc dù cũng không đại biểu hoàn toàn biến mất, nhưng cũng là vứt bỏ hoàn chỉnh bản thân. Loại này sự tình chỉ sợ không phải sẽ có người cam tâm tiếp nhận. Nhưng là đáng tiếc, sự tình cũng đã phát sinh. Coi như không cam tâm nữa cũng vô dụng. Cho nên sở linh mộng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm bi thương. Bất quá nàng không thích bất luận kẻ nào nhìn thấy bản thân mềm yếu, cho nên mới có thể dùng mị tiếu che lại nội tâm ai thán. Tô Hạo Thần trầm mặc một cái, hỏi: "Hai người các ngươi dung hợp sau đó, chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.